13. Mùng 1 Tết năm Tân Mão 2011. Đầu năm tôi có đôi lời nhắc nhở mọi người. Tôi làm điều gì cũng muốn cho mọi người đều làm giống như mình vậy. Cả đời ăn chay, từ nhỏ đã biết thương người thương vật, thấy con vật thì thương lắm. Không phải chỉ riêng có thương người thôi, đó là nhờ ăn chay. Có lòng thương như vậy, về sau khi vào đạo mới thấy phù hợp với lời Phật dạy. Đức Phật từng nói, chư Phật trong ba đời mười phương cũng nói pháp, tóm tắt có bốn câu sau: từ bỏ các việc ác, dân làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Tu học theo Phật chỉ tóm lược ở bốn câu trên: biết ăn chay, thương người, thương vật. Hễ có tình thương thì chẳng dám gây khổ đau, không làm điều ác cho người, mà ngay cả loài vật cũng thế. Ngược lại còn giúp cho người cho vật bớt khổ, bớt đi nỗi khổ mỗi khi cần. Đó chính là không làm các điều ác, làm tất cả việc lành như lời chư Phật đã dạy. Ngày xưa tôi có cứu một con chó, hồi đó còn nhỏ lắm. Đi ngang một nhà nọ, thấy mấy người hàng xóm độ 20 tuổi trở lên, một người cầm chày, một người cầm búa, một người cầm khúc cây. Nhìn dưới ghế thì thấy một con chó đang nằm, thì biết ngay là họ muốn giết nó. Vì muốn cứu nó nên tôi vội vàng đi thẳng vào nhà họ, dùng chân mình tán con chó một cái, nó la quẳng lên rồi bỏ chạy. Ba người kia thấy thế cự nữ nhau. Người này nói tại sao người kia không ra tay trước, còn người kia lại bảo tại sao người nọ không chịu ra tay. Cự một lúc rồi bỏ đi. Họ chỉ biết rầy rà nhau thôi, còn tôi cũng không dám nói năng gì. Dẫu sao thì họ cũng biết mình là người tốt, mình nhỏ hơn, nhưng họ cũng không nói gì mình được, vì biết việc họ làm là không phải. Thấy con vật biết thương và cứu giúp nó, đó là việc làm tự nhiên, không phải theo giới cấm mà không làm điều ác, hay phải cố gắng để tạo việc lành. Theo giới mà cố gắng làm sẽ không bằng tâm tự nhiên mới đáng quý. Có tình thương tự nhiên thì lúc nào cũng muốn cho người cho vật được sung sướng, được tốt đẹp. Biết rằng cố gắng làm điều lành là để cho có phước, cho bớt khổ, bớt tội, nhưng vẫn không bằng tâm tự nhiên làm. Tâm tự nhiên chính là tâm từ bi của các bậc thánh. Tâm cố gắng để làm thì cũng đúng theo lời chư Phật dạy, nhưng đó chỉ là tâm của phàm phu, hai tâm này rất khác xa. Tâm tự nhiên đó xuất phát từ việc ăn chay mà được. Người ăn thịt chúng sanh, khi thấy con gà ngoài sân thì chỉ thấy nó đơn thuần là con vật để ăn thịt, không có gì phải thương hết. Cho nó ăn cũng để nó mập, lớn rồi cũng làm thịt mà thôi. Người ăn chay phải ăn nhiều ngày, ăn lâu năm. Không phải mới ăn 5-3 ngày hay 5-3 tháng mới có lòng thương yêu loài vật được. Thế con gà bị đuổi bắt thì nghĩ cách cứu giúp nó. Đó là tình thương tự nhiên. Nói điều này để cho mọi người biết, người còn ăn thịt sẽ không có tình thương, hoặc nếu có chỉ là gắng gượng thôi. Chứ ăn thịt chúng sanh thì làm sao có thể thương chúng sanh được. Chúng sanh không thương thì loài người cũng không thể thương được. Nếu có thương chỉ là tình thương thuộc về tình ái của phàm phu tục tử, sanh tử luân hồi. Nhiều lắm thì cũng như con cọp thương vợ thương con của nó. Chúng ta nên nhớ, mình phải có bổn phận, phải nhắc nhở người khác về những điều này. Câu thứ ba, giữ tâm ý thanh tịnh. Đời này chúng ta gặp được Phật Pháp, hàng ngày nên cố gắng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trước tiên phải niệm Phật, thêm nữa là niệm Pháp, tụng kinh, đọc kinh, trì chú, tham thiền. Kế nữa là niệm Tăng, như Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Hàng ngày niệm như vậy, tất nhiên tâm sẽ được thanh tịnh. Ba điều Đức Bổn Sư Thích Ca dạy trên đây, thập phương chư Phật hay quá khứ hiện tại vị lai chư Phật cũng đều dạy như vậy. Nhưng làm hay không là tự chúng ta mà thôi. Mỗi ngày tu tập từng chút một, thời gian lâu thì từ ít sẽ thành nhiều, từ nhỏ thành lớn. Việc ác cũng vậy mà việc thiện cũng vậy. Hạt gạo tuy nhỏ, nhưng để có được bao gạo, có được nồi cơm, thì phải do nhiều hạt chung lại mà thành. Chúng ta mỗi ngày tu tập một chút, thì lần lần nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, công đức sẽ tăng trưởng. Cho nên phải biết quý tiết thời gian, vì thời gian qua rất mau. Thời gian chỉ có đi tới, không thể đi lui. Như tôi bây giờ, chỉ còn vài ba năm nữa cũng về với Phật, không thể sống lâu hơn nữa. Người xưa đi trước rồi tới lượt mình cũng lại là người xưa, tránh đâu cho khỏi. Mấy huynh đệ cũng đừng nghĩ rằng mình tuổi còn nhỏ, rồi thủng thẳng tu mà bỏ mặc thời gian trôi qua. Tôi từ nhỏ ở nhà đã biết ăn chay, rồi tập niệm Phật. Về sau vào chùa, cứ thế mà tiếp tục hành trì thêm lên. Hàng ngày ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, cho tới bây giờ không bỏ được. Như hồi khuya này cũng vậy, ngủ một giấc thức dậy, biết đúng 12 giờ, giờ đón giao thừa, tôi bắt đầu tụng kinh. Tụng kinh xong thì hơn 2 giờ, ngủ thêm một chút tới sáng thức dậy để lo cho thân này, lo cho nó thiệt cực. Già yếu một mình, nhưng có thêm người bên cạnh lại càng rộn. Vì mình lo cho mình, làm cái này cái kia, như xếp mùng, dọn chỗ nằm hay việc gì đó, trong tâm mình luôn giữ câu Phật hiệu. Hễ có người ở bên cạnh sẽ bị phân tâm. Họ làm giúp thì cũng tốt rồi, nhưng có người ở bên cạnh sẽ làm trở ngại cho việc niệm Phật. Khi họ hỏi chuyện thì phải trả lời, hoặc họ làm không đúng theo ý mình muốn thì phải nói họ làm lại, nên tâm niệm Phật lúc đó bị gián đoạn. Những ai niệm Phật lâu năm sẽ thấy được điều này. Đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật, nó tự nhiên niệm chứ không phải là cố gắng niệm. Nhiều lúc không để ý mà nó cũng tự nhắc mình. Có người bên cạnh không niệm được, mắt lăng xăng nói chuyện sẽ bị gián đoạn. Tóm lại, chỉ dẫn mấy điều cho mấy huynh đệ biết. Nên nhớ mình làm và nhắc nhở cho người khác cùng làm. Ai cũng phải có bổn phận. Mình làm, nhiều người làm, chính là báo ơn Phật, là trụ trì chánh pháp của Đức Phật ở thế gian. Mấy điều nhắc nhở, các huynh đệ nên cố gắng tinh tấn, đạo tâm kiên cố, dõng mãnh tu hành, thiện căn tăng trưởng, định huệ mỗi ngày trang nghiêm hơn. 14. Ngày Thánh Tuế, 17 tháng 7 năm Tân Mão 2011. Tôi năm nay đã 95 tuổi, ngày giờ đã đến lúc phải mãn. Tôi cũng cố gắng lắm. Kỳ thật những người bạn đồng tu cùng thời với tôi đều đã theo Phật từ lâu. Tôi còn ở trên đời để gặp mặt tất cả các huynh đệ là điều hy hữu lắm. Tôi tuổi đã cao, sức khỏe cũng yếu, không thể nói nhiều, nên chỉ nói những điều cốt yếu để nhắc nhở tất cả các huynh đệ. Trong việc tu hành, quả vị cao của các bậc thánh chính yếu là nương nơi lý tánh, tánh không. Nhưng chúng ta đều là người sơ cơ, trong sáu nẻo luân hồi, dù rằng may mắn được thân người, nhưng vẫn còn luẩn quẩn trong dòng sanh tử. Nói thẳng đều là phàm phu tục tử. Cho nên mình phải biết căn cơ và vị trí của mình trong hiện tại để bước đi cho vững chắc. Vì sao như vậy? Vì ngày, tháng, năm, tuổi không chờ đợi. Trong kinh nói, những cõi nước khác thọ mạng người dân tính bằng số kiếp, tính theo thời gian ở cõi này không biết bao nhiêu triệu năm. Còn thọ mạng của loài người ở cõi này chỉ mấy mươi năm, rất ngắn ngủi. Một ngày ở cõi trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi người. Còn ở cõi trời Đao Lợi thì một ngày bằng 100 năm ở cõi người. Thế nên đời sống con người ngắn ngủi không bền lâu. Chỉ vì chúng ta là phàm phu mê tối, được một ngày thì cho là dài lâu, được một tháng hay một năm lại lầm tưởng là lâu hơn. Kỳ thật, thời gian qua rất mau, do đó mình phải tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, đừng để lãng phí. Tôi từ lúc vào chùa biết được Phật Pháp, trước tiên là tụng thuộc lòng Kinh Phổ Môn. Các huynh đệ nên nhớ, tụng nghĩa là phải thuộc lòng. Tôi biết được công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, liền nghĩ rằng Bồ Tát Quán Thế Âm làm lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế, mình cũng phải làm gì để đem lại lợi ích cho mọi loài. Mình bây giờ lẫn quẩn chỉ lo ăn, lo uống, hoàn cảnh xung quanh toàn là những chuyện phàm phu tục tử, phiền não nghiệp chướng. Từ đó tôi mới lập chí. Tôi thường ra nơi thờ ngũ hành trong chùa Vạn Linh, núi Cấm, ở đó thanh vắng, một mình để học thuộc kinh. Chỉ trong 2 tháng, thời công phu sáng chiều tôi thuộc lào hết. Lúc tôi xuất gia vô chùa không có áo tràng để mặc. Mỗi khi tụng kinh ở chánh điện thì tôi phải mượn. Lúc đó có cô Phật tử cúng 4 thước vải nâu, yêu cầu tụng 60 biến phẩm phổ môn. Các thầy bảo tôi nên nhận lãnh phần này để được vải nâu may áo tràng mặc đi tụng kinh. Tôi hứa nhận, chỉ một ngày tôi tụng phẩm phổ môn. Nhờ đó tôi biết rõ bổn phận của mình phải làm gì để lợi ích chúng sanh, trong khi thời gian lại quá ngắn. Tôi sức khỏe lại yếu kém, trong đại chúng là người ốm yếu nhất. Tôi biết chữ Hán nên chùa giao việc viết sớ cầu an cầu siêu. Lúc đó lá sớ phải viết sẵn bằng tay, khi có việc thì điền tên thí chủ vào. Do đó chùa cất cho tôi cái cốc chiều ngang 1,5 mét, chiều dài 2,5 mét, làm bằng tranh tre. Tôi lấy tấm ván làm cái bàn để trên đầu giường, ngồi trên đầu giường để viết sớ. Nhưng tôi mượn việc viết sớ để có chỗ tịnh tu, dành thời gian tụng kinh niệm Phật thêm 4 thời nữa, chưa tính thời khóa nơi chánh điện của chùa. Tôi lại nghe nói tu hành phải khổ hạnh nên không ngủ, đến nỗi ngồi thọ trai mà chén cơm rơi xuống đất lúc nào cũng không hay. Tôi không ăn cơm, chỉ ăn rau rừng. Đến khi đi lên những dốc cao trên núi, bước lên không nổi. Cuối cùng tôi từ bỏ lối tu này. Về sau, tôi đọc tạp chí Từ Bi Âm. Tờ báo này mỗi tháng đều được gửi lên tận chùa. Cô hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học, trụ sở đặt tại chùa Linh Sơn, Sài Gòn. Trong tạp chí ấy, tôi đọc được một đoạn kinh Pháp Hoa, trong tâm rất vui thích. Lúc đó là năm 1938. Qua năm sau, tôi nghĩ phải đến trường để học Phật Pháp, vì có học, có hiểu biết đúng thì tu hành mới đúng chánh Pháp. Năm 1940, tôi ra Huế được học ở trường Phật học Báo Quốc. Tôi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, y theo đó lập hạnh cho mình. Trong kinh nói, người muốn sanh về cực lạc phải có 3 hạnh. 1. Tin sâu nhân quả. Tôi từ trước đến giờ biết điều nào lành thì làm, điều nào ác thì tránh, nên đối với đạo lý nhân quả rất tin tưởng. 2. Đọc tụng kinh điển Đại Thừa. 3. Khuyến tấn hành giả. Cuộc đời tu hành của tôi nhất định phải làm được 3 điều này để sanh về thế giới cực lạc. Hiện tại tôi nhận thấy những điều này đã đem lại kết quả tốt, tương lai cũng tốt. Tôi y theo điều thứ 2, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, nên hễ thích kinh nào thì tụng thuộc lòng kinh đó. Nhờ tụng thuộc lòng, dù ở hoàn cảnh nào, đi đứng nằm ngồi đều có thể tụng kinh được. Còn ở chánh điện trước bàn Phật mở kinh ra thì gọi là đọc. Cho nên ý nghĩa giữa đọc và tụng rõ ràng, không nên hiểu sai lệch. Năm 1945, lúc nhập thất 49 ngày tại chùa Kim Huê, Sa Đéc, 3 ngày tôi xem tạng luật, ban đêm thì đọc kinh Hoa Nghiêm. Lúc đến phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, làm tôi vui mừng như người đi xa được trở về cố hương, cảm thấy rất quen thuộc. Chỉ mấy ngày thôi tôi đã thuộc lòng phẩm kinh này. Từ đó tôi lập thời khóa riêng của mình. tụng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, bài kệ phẩm Phương Tiện trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà, rồi niệm Phật hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Năm 1947, tại trường Liên Hải Phật Học, vào đêm 30 tháng 3 âm lịch, tôi chợt nghĩ, mùng 8 tháng 4 âm lịch này là lễ Phật Đản, mình lấy gì để cúng dường lên Đức Phật? Mình nhất định phải học thuộc kinh Kim Cang để đến ngày đó cúng dường Phật. Đến ngày mùng 7 tháng 4 âm lịch, tôi nhờ thầy Tắc Phước, bây giờ là hòa thượng trụ trì chùa Phước Huệ ở Úc, cầm bút dò theo. Nếu tôi đọc sai thì biết để sửa. Tôi tụng kinh xong thì thầy Tắc Phước nói không sai chỗ nào hết. Từ đó trở về sau, tôi đưa thêm kinh Kim Cang vào thời khóa của riêng mình thành năm bộ kinh: kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Kim Cang, bài kệ phẩm Phương Tiện trong kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, rồi niệm Phật hồi hướng về Cực Lạc. Tôi giữ kỹ thời khóa tu tập, mỗi ngày đều phải thực hành đều đặn, chưa từng bỏ sót. Tôi nói chân thành với các huynh đệ rằng, sự tướng không thể bỏ được. Lấy sự tướng của việc tụng kinh, niệm Phật để chống lại sự tướng của ba độc tham, sân, si, phiền não và bệnh chết. Ngày tháng không thể bỏ qua, nó thúc đẩy mình tiến lên chỗ chết mà thôi. Như tôi năm nay 95 tuổi, qua sang năm là 96 tuổi, không thể trở lại 94 tuổi được. Thân này mầm bệnh tật bao vây từ trong ra ngoài, nó luôn chờ dịp để sanh khởi lên. Còn trước mặt là tấm bản già yếu, bệnh tật, chết chóc, chui đầu vào đó mà thôi. Ai cũng phải đến chỗ đó hết, chỉ sớm hay muộn. Thân này là như vậy, kết cục của thân là như vậy. Mọi người phải nhận hiểu rõ ràng, chớ nên mê lầm. Tôi cũng có ba điều để dìu dắt mọi người xuất gia cũng như tại gia. Vì người tin được thì sẽ thực hành theo. Một, ăn chay phải thiết thực. Vì mỗi ngày ăn thịt chúng sanh thì điều ác nào chẳng dám làm, việc thiện nào có thể sanh khởi được. Bởi vì loài vật bị giết, bị nấu, bị nướng thì con người mới có thịt ăn. Giả lại, đạo Phật lấy từ bi làm chánh, nhưng ăn thịt chúng sanh thì đâu còn từ bi nữa. Ăn chay có những lợi ích gì? Không vướng mắc vào nhân quả của nghiệp giết hại. Nghiệp sát sanh ở thế gian rất nặng, vì chúng sanh bị bắt giết thì chúng ta mới có thịt ăn. Ăn chay vì tình thương không đỡ ăn thịt loài vật. Tình thương phát sanh thì mong muốn mọi loài đều được an vui, do đó làm các việc lành. Như thế tâm từ đã sanh ra. Ví như mình thương người em, người cháu thì đâu muốn nó khổ. Đã không muốn nó khổ thì không làm những việc bất thiện. Do vậy tâm bi cũng sanh khởi mà làm các việc lành. Tâm từ bi có được cội gốc do ăn chay mà thành. Thuở nhỏ, những người bạn trong xóm sắm vàng thun đi bắn chim, tôi cũng làm theo. Bạn bè sắm cần câu để câu cá, tôi cũng sắm cần câu để câu theo. Từ lúc biết ăn chay, tôi thấy con gà, con chim, các con vật khác thì thương nó lắm. Nếu người ăn thịt thì tình thương không thể phát sanh. Ví như chúng ta có con em, mỗi ngày mình ăn thịt nó mà cho rằng thương nó thì không được. Tình thương phát sanh ảnh hưởng nơi từ thì làm lành, nơi bi thì không làm ác. Điều thiện lành thì tăng thêm, việc xấu ác ắt giảm dần và dứt sạch. Như vậy, chúng ta ăn chay tự nhiên làm được hai việc mà Đức Phật từng dạy: từ bỏ các việc ác, luôn làm các việc lành. Do đó, tâm từ bi là cội gốc để đi lên con đường hiền thánh. 2. Trong kinh Lăng Nghiêm, đoạn Đức Phật nói ba món tiện thứ. Trước tiên, không được ăn ngũ tân: hành, hẹ, tỏi, nén, hưng, cừ. Vì tính chất của ngũ tân làm tăng tham dục và sân hận. ảnh hưởng của nó là quyến rũ ngạ quỷ. Chư thiên cùng thiện thần đều tránh xa. Nó hay trợ giúp phát sanh nghiệp phiền não. Cách đây ít hôm, có người xưng là Quỷ Dương nói: "Tôi lên đây để đấu với Hòa Thượng. Nếu Hòa Thượng thua thì tất cả binh tướng của tôi sẽ chiếm chỗ này." Sáng hôm đó, tôi đang ngồi uống thuốc tam tài, thấy có một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông thì đứng chắp tay, còn người đàn bà thì uống mình như con rắn, có thể thuộc loài ma hầu la già, rồi quỳ xuống lạy, lạy xong rồi đi xuống. Tâm tôi cũng không để ý, chỉ nhìn thấy vậy thôi. Sau đó tôi nghe mấy thầy nói, họ lên chánh điện ngồi niệm Phật một ngày một đêm. Các thầy kể lại đã hỏi họ rằng: "Sao không thấy đấu với Hòa Thượng mà quỳ lạy rồi đi xuống?" Người kia nói: "Tôi nhìn thấy Hòa Thượng sợ quá nên quỳ xuống lạy chứ không dám làm gì hết." Các thầy hỏi: "Lúc đó sư ông có bắt ấn hay niệm chú gì không?" Thật ra tâm tôi không để ý tới. Tôi nói việc này để các huynh đệ biết, mình sống ở đây các loài ngạ quỷ hạng cao đầy dẫy, cho nên Phật nói nếu ăn ngũ tân sẽ ảnh hưởng đến các loài đó. Bây giờ nhiều chùa ngập tràn mùi vị ngũ tân, cho đến các chùa xung quanh tỏi, hành, varo treo đầy trong nhà bếp. Các huynh đệ muốn giữ điều này cũng khó lắm, vì mỗi ngày phải đi đám, người ta nấu thức ăn bỏ hành bỏ tỏi, nếu không dùng thì nhịn đói. Do vậy tôi không đi dự các đám cúng. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ dùng năm thứ rau cay này. Có khi xuống chùa Huệ Nghiêm, Bình Chánh, tôi phải dặn không được bỏ ngũ tân vào thức ăn. Lúc đến các chùa dùng cơm chay mà có mùi vị này thì tôi chỉ ăn chút cơm và bánh ngọt rồi về. 3. Từ trên nền tảng đó tu hành chánh niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Pháp là tụng kinh. Niệm Tăng là niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng. Trong đó lấy niệm Phật làm chánh. Mỗi ngày đều thực hành như thế thì chánh niệm dần dần tăng lên, thiện căn cũng từ đó thêm lớn, công đức và phước đức cũng từ đó tăng trưởng. Trong sinh hoạt hàng ngày có những điều giúp mình tăng phước và giảm phước mà chúng ta không để tâm lưu ý. Trong 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, điều nguyện thứ 5 là tùy hỷ công đức, dễ thực hành lắm, lấy công đức của người làm công đức của mình. Đây là pháp tu thông thả nhẹ nhàng. Đối với các việc lành của người, chúng ta không vui mừng, lại còn ngăn cản chê trách thì tổn phước. Còn tùy hỷ, vui mừng theo thì phước đức tăng thêm. Chẳng hạn, có người xây một ngôi nhà lớn, khách bước vào khen ngợi khang trang mát mẻ thì người chủ liền vui. Một người khác lại cho rằng nhà rộng quá dọn dẹp mệt thêm. Người chủ nghe được cũng hơi buồn. Như lúc xây chánh điện chùa Giảng Đức, có người khen ngợi cây bồ đề cao đẹp quá, nhưng có người lại nói nhìn lên cây bồ đề quá cao thật mỏi cổ. Chỉ một việc nhỏ này, một bên tăng phước, một bên tổn phước. Các huynh đệ lưu ý để ứng dụng trong đời sống thường ngày, những điều tăng phước thì nên làm, những điều tổn phước thì nên tránh. Mỗi ngày tích lũy một ít thì phước đức từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn. Ngày tháng qua mau, các huynh đệ lấy ăn chay làm nền tảng, luôn lấy việc niệm Phật tụng kinh làm công đức xuất thế. Từ những điểm này gắng sức giữ gìn rồi tu thêm các việc lành khác. Mong các huynh đệ ai nấy đều nhất tâm tinh tấn, vững bền ở trong giáo pháp của Phật. Phải khắc ghi hai chữ vững bền này.